Lớp trưởng và tôi, chương 5, Minh Tuyết thiệt là, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên nó đi trực nhật ở phòng thầy giám thị vứt vội cái cặp lên bàn học nó hộc tốc chạy xuống phòng đến nơi đã thấy Minh Tuyết ở đó. Này cậu lau bàn đi. Sao cơ, cậu đùa tôi đấy à, tại sao tôi lại phải đùa cậu? Lau nhanh đi, trong mắt tôi cậu không phải là công chúa đừng có mà ra lệnh cho tôi. Cái gì con nhỏ này, cậu lau nửa phòng tôi lau nửa phòng, cậu không chịu làm thầy phạt dáng chịu. Vừa nói nó vừa tranh thủ lau. Hứ tôi không lau đấy làm gì được tôi. Tùy cậu, tuy nhiên Minh Tuyết đã không để cho nó yên ổn mà lau. Bằng chứng là cô nàng cứ phá nó suốt, hết đi đi lại lại những chỗ nó mới lau xong lái đập đập những quyển sách để bụi bay khắp phòng. Không những vậy cô nàng còn bật quạt khiến số rác nó vừa mới quét trở lại vị trí cũ. Minh Tuyết cậu làm cái quái gì vậy? Đã không làm thì thôi chứ sao lại phá tôi đến như thế? Này các em dọn dẹp sao rồi? Bác bảo vệ gần, thầy giám thị đứng hình trước căn phòng làm việc của mình. Những quyển sách rớt khỏi kệ, sàn nhà bẩn không thể tả đã thế bàn làm việc bám đầy bụi. Các em làm gì phòng tôi thế này? Hối lỗi kiếu đó đấy hả? Cuối tiết năm các em ở lại cho tôi ai mà trốn về thì đừng trách. Lầm lũi bước ra khỏi phòng nó thực sự trong tình trạng bốc lửa. Cậu mà hot girl gì, có mà là thủy quái. Gì cơ, cậu muốn chết hả? Cậu làm gì được tôi chứ mà bày đặt lớn tiếng. Nói xong nó đi về lớp, Giang Ngọc Thư đứng lại đó, nó cứ tiếp tục bước đi, cậu đúng là chán oxy rồi mà tôi sẽ cho cậu biết tay. Tôi sẽ chống mắt lên coi cậu làm được gì, nó lớn tiếng, về tới lớp mặt nó đỏ bừng, nóng hừng hực bỗng nhiên một lon Pepsi lạnh áp vào mặt nó. Sung sướng, nó ôm luôn cái lon mà không hề để ý tới người áp vào mặt nó lon Pepsi. Người ấy khẽ mỉm cười. Minh Thái đã quan sát hết lúc nó làm việc trong phòng thầy giám thị, thấy mồ hôi nó đổ như suối bất giác thấy thương nó thái chạy xuống căng tin mua lon Pepsi. Chỗ ôi hại đựa mi lãng mạn ghệ, Thục Bí Thư lên tiếng. Hả ai cơ, mặc dù nóng nhưng nó vẫn ngóc đầu dậy xem. Mày với Minh Thái á, hả tao với tên ấy. Suỵt Thái đặt ngón tay lên môi nó, đó là chuyện riêng của chúng ta. Gì mà chuyện riêng, hai đứa mày nghi án phim giả tình thật nhan, bên ngoài cứ chối đây đầy ai biết bên trong thì như thế nào. Minh Minh dạo này nói chuyện hay phết, Kim Khánh, Minh Minh kẻ tung người hứng tốt quá nhỉ. Bổn cung đang đại gia tính bao hai đứa mày ra chơi đi uống trà chanh mà thôi người ta không thích thì tôi cũng không ép. Sởi tao đây cũng đại gia chớ bộ, Kim Khánh này cái gì chứ tiền đâu có thiếu, ghê mậy lát bao tao đi ăn hỉ, Ngọc Thư cưng cứ mơ đi hỉ, chó quá chó, thầy dô kìa mấy đứa, sau màn chào thầy tất nhiên là màn kiểm tra răng miệng. Bây ra tôi thích họ Lê lắm đấy xem nào. Năm người họ Lê luôn sao? Năm đứa họ Lê trong đó có nó tim đập thình thịch. Phan Minh Thái nào? Hả, mấy anh chị làm gì ghê thế sở thích có thể thay đổi mà. Lớp trưởng Minh Thái nghe đồn lớp này có em là hot boy nổi tiếng à? Dạ, làm gì có. Em nhìn đẹp trai ngang ngửa tôi hot boy là đúng rồi. Thầy Huy hot boy lại tự sướng nữa kia. Tự sướng là sao Khánh? Từ ngày thầy nhận lớp đó là câu cửa miệng độc quyền của thầy rồi. Ồ, nó ngạc nhiên. Xem ra có nhiều thứ nó phải làm quen hơn nó tưởng. Bài bất phương trình trên anh chị có nhận xét thế nào? Ây, sai rồi, sai gì tôi thấy nó đúng mà. Ngu quá, sai dấu chỉnh ỉnh đó kia. À thấy chưa, gocchuyenaudio.com. Thấy gì vậy Ngọc Thư? Dạ, bạn sai dấu rồi thầy. Tốt, ngồi xuống đi, có ai có cách giải khác không? Một cánh tay lại đưa lên. Ngọc Thư, dạ mình quy đồng vế trái lên, đặt nhân tử chung sẽ ra được các phương trình có bình phương, không cần phải áp dụng cosi. Giỏi một điểm cộng, heo ngáp phải ruồi thôi. Xùi xùi, chó ra chỗ khác chơi đi em. Heo im lặng, chó im lặng, hai đứa mày có im lặng đi không? Tao ghét chó quá Khánh, tao ghét heo quá Khánh. Đờ mờ hai đứa mày, chia tao ra làm hai mỗi đứa một nữa ha. Tại cậu đó, gì mà tại tôi, tại cậu đó. Tùng tùng tùng, bọn cờ hó ghét quá Khánh ơi. Về nhà tao phải ăn thịt heo cho bỏ tức mới được mày ạ, bọn cờ hó. Xuống sân trường coi thông báo với tao đi Thư. Đi ra sân bóng rổ với tao đi Thái. Bọn, đi, mẹ tránh Minh Thái gặp Minh Tuyết, cuộc đời chó quá chó. Xem kìa tụi mày hot tin Ngọc Thư 12A1, ươn ướt, khó chịu. Đờ mờ tao biết ngay gặp con thủy quái đó là có vấn đề mà. Mày bảo ai thủy quái? Sờ nâu, tao cả một ly nước lạnh đổ lên đầu nó, hồi nãy chỉ ướt phần bụng giờ thì ướt toàn thân. Bỗng một chiếc áo được khoác vào người nó, mùi tử đinh hương đáng ghét của thằng ngồi bên cạnh, tôi cho cậu 3S để xin lỗi đấy. Thái tớ xin lỗi, giọng cực kỳ nhẹ nhàng, không phải với tôi mà là cậu ấy. Thái y, tởm lởm, đây không cần áo của cậu trả này. Cảm ơn nha tôi ổn, thủy quái vẫn là thủy quái. Yang Ngọc Thư cậu, cách chương.